cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 252. Đinh Hương đối với những chuyện giang hồ này thì chẳng biết gì. Cô ấy đi tới trước mặt bà chủ, cẩn thận gọi một tiếng. Chị Mai, chị Mai như tỉnh khỏi giấc mộng, hít một hơi thật sâu rồi nói. Được rồi, đóng cửa rồi, Đinh Hương, Tiểu Lý, hai đứa về đi. Đinh Hương nói, em còn chưa dọn dẹp vệ sinh quán. Chị Mai nói, hôm nay không cần làm. À, đúng rồi, Lão Vương, trong quầy có bao nhiêu tiền mặt, lấy trả lương cho hai người bọn họ đi, nếu không đủ thì chuyển khoản. Đinh Hương rất kinh ngạc, liền nói, chị Mai, em còn làm việc đến hết kỳ nghỉ hè mà. Chị Mai nói, không biết ngày mai quán có còn mở cửa hay không, nên chị sẽ giải quyết tiền lương của hai đứa trước, không thể để hai đứa làm việc không công được. Tại sao? Đinh Hương không hiểu. Chị Mai cười, trong nụ cười lại còn có mấy phần khổ sở. Ngày vui nào rồi cũng sẽ tàn, Đinh Hương, em là sinh viên, sau này phải chăm chỉ học tập, nhất định sẽ có tương lai tốt đẹp. Đột nhiên bà ta lại đứng dậy, kéo Lý Dục Thần sang một bên, nhỏ giọng nói. Tiểu Lý, Đinh Hương là một cô gái tốt, nhưng con bé quá đơn giản, sau này cậu phải chăm sóc con bé thật tốt. Đừng làm gì có lỗi với con bé, nếu để chị biết thì chị sẽ không tha cho cậu đâu. Lý Dục Thần khó hiểu nói. Đinh Hương là em gái của tôi, đương nhiên tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Chỉ là em gái thôi sao? Chị Mai trợn tròn mắt. Cậu không có hứng thú một chút nào đối với chị, chẳng phải là vì trong lòng cậu đã có Đinh Hương rồi sao? Lý Dục Thần không nói nên lời. Chị Mai lại nói, quên đi, chị không nghe, cậu chắc chắn không thể nói ra lời gì tốt đẹp. Ông chủ Vương đếm các hóa đơn tại quầy, sau đó nói. Lương đã đủ rồi. Còn dư không ít, chị Mai nói, đưa hết cho bọn họ đi. Ông chủ Vương có chút đau lòng nói, đưa hết cho bọn họ sao? Chị Mai nói, thế ông định giữ lại nó làm gì? Ông có thể đánh bại Liễu Kim Sinh không? Ông chủ Vương lập tức ngậm miệng, trên mặt vẫn nở nụ cười, xếp tiền ngay ngắn đưa cho Đinh Hương. Đinh Hương sống chết không nhận, phải nói rất nhiều thì cô ấy mới lấy đúng phần tiền lương của mình thôi. Lý Dục Thần đến đây làm việc chưa được mấy ngày cho nên anh chỉ lấy 200 tệ và trả phần còn lại cho ông chủ Vương. Chị Mai cũng không miễn cưỡng bọn họ nữa. Vậy chào chị Mai, chúng tôi đi trước đây. Hai người rời khỏi quán cơm thân dân. Đinh Hương vẫn còn hoài nghi, lại hỏi. Anh Dục Thần, chị Mai thật sự định đóng cửa quán cơm sao? Lý Dục Thần cũng phần nào đoán được chuyện gì đang xảy ra, liền nói. Cũng chưa chắc. Nhưng cho dù quán cơm đóng cửa thì sau này mọi người vẫn có thể làm bạn với nhau. Đinh Hương gật đầu nói, như vậy là tốt nhất, chị Mai là người tốt, ông chủ Vương cùng sư phụ Vinh cũng là người tốt. Tiểu Dương tuy rằng có chút độc miệng nhưng cũng là người tốt, đáng tiếc em không có bản lĩnh gì để giúp đỡ bọn họ. Lý Dục Thần trấn an nói, người tốt đều có phúc báo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cách chương.